Quan Tiên, chương 115, thịt bò rơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Ngôn đã tới khách sạn lớn Thượng Minh Nguyệt rất nhiều lần, tuy nhiên, không có bất kỳ lần nào giống với lần này. Cô cảm thấy không được tự nhiên, chi phí ở khách sạn cực cao. Tuy nhiên, trong mấy năm gần đây, thành phố Phượng Hoàng phát triển rất nhanh, tỷ lệ những người đi khách sạn đã cao hơn so với Đài Loan. Chờ hai người bọn hắn tới nơi, phòng riêng nhỏ dành cho bốn người chỉ còn lại có ba phòng. Nếu không, chúng ta đến phòng lớn vậy. Ngô Ngôn nghiêng đầu nheo mắt nhìn Trần Thái Trung. Phòng lớn một chút, không khí sẽ cũng tốt hơn một chút, cậu thấy đúng không? Khi nói những lời này, trong lòng cô có chút thấp thỏm, vừa hy vọng đối phương đồng ý, lại có chút sợ hãi. Nếu chẳng may đối phương không đồng ý, cô không thể cứ khăng khăng giữ ý kiến này. Tối thiểu, chi phí của phòng lớn cũng nhiều hơn so với phòng nhỏ. Thật ra, Trần Thái Trung không ngờ cô có thể đưa ra lời đề xuất như vậy. Trên thực tế, ký ức khi ở cùng với bí thư Ngô trong một phòng hãy còn mới mẻ. Hắn cũng không muốn lại cảm thấy xấu hổ như lần trước. Hắn nghiêng đầu nhìn cô lễ tân, thế nào, có phòng lớn không? Cũng có không ít phòng lớn đã được đặt trước, cô lễ tân phải lật đi lật lại mới tìm được hai phòng lớn còn trống. Tuy nhiên hai phòng lớn này lại là hai phòng rất lớn. Có nghĩa là có khả năng khi hai người bọn họ ăn cơm, có lẽ trong phòng sẽ có người ăn ở bàn khác. Ngô Ngôn cũng không quan tâm đến việc này, trong phòng có nhiều bàn có người thì nó vẫn là một phòng. Cho dù có rất nhiều người, khi ở ăn cơm cơ bản cũng không có người nào quấy rầy. Dù sao cũng xem như đã đạt được mục đích, đương nhiên, Trần Thái Trung càng không quan tâm. Hai người bọn họ ngồi xuống, thức ăn vừa được mang ra thì người ở bàn bên kia cũng đến. Đáng tiếc người đến lại là người quen, đó là ông chủ Lã của nhà máy xi măng Phạm Nhĩ Đăng. Ông ta còn dẫn theo 7-8 người khác. Lã Cường liếc mắt một cái liền nhìn thấy Trần Thái Trung. Ông ta thoáng kinh ngạc đi tới, cười hì hì gật đầu. Chà, Thái Trung, thật khéo hả? Tôi còn nói đã lâu không thấy cậu, không ngờ giờ lại gặp được cậu. Trần Thái Trung đứng lên, cười bắt tay ông ta. Ha ha, ông chủ Lã, đã lâu không gặp, nhà máy xi măng của ông buôn bán thế nào? Chỗ Đông Lâm Thủy không gì vấn đề gì chứ? Hai người không mặn không nhạt chào hỏi hai câu, ông chủ Lã thấy hắn không có ý định giới thiệu người phụ nữ ngồi bên cạnh, trong lòng không nhịn được có chút tò mò. Ông ta nhíu nhíu mày hỏi, ha ha Thái Trung, người này là, Trần Thái Trung liếc mắt nhìn Ngô Ngôn một cái, phát hiện trên mặt cô không có vẻ gì là không hài lòng. Hắn cười hì hì mở miệng nói, giới thiệu một chút, người này chính là lãnh đạo trực tiếp của tôi, bí thư Ngô. Ngô Ngôn, bí thư Ngô, đây là ông chủ nhà máy xi măng Phạm Nhĩ Đăng, Lã Cường. Đây là Ngô Ngôn, nhất thời, Lã Cường cảm thấy sửng sốt, tuy rằng ông ta không quan hệ nhiều với khu Hoành Sơn, nhưng danh tiếng người đàn bà xinh đẹp nhất trên chính đàn quan trường của thành phố Phượng Hoàng thật sự rất vang vọng. Quan trọng hơn nữa chính là Ngô Ngôn vẫn là cán bộ thanh niên nổi bật ở thành phố trong những năm gần đây. Ông ta cười hì hì vươn tay ra, chà, bí thư Ngô, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Xem ra Tiểu Trần có một lãnh đạo tốt, cô cũng có một cấp dưới có năng lực hả? Lời lẽ rất thận trọng, Ngô Ngôn cũng chỉ có thể đứng lên cười hì hì bắt tay đối phương. Giám đốc Lã, tôi cũng nghe danh đã lâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, hoan nghênh anh tới đầu tư ở khu Hoành Sơn này. Sau khi nói chuyện tào lao hai câu, Trần Thái Trung nhìn Lã Cường bĩu môi, thấp giọng nói. Lão Lữ, anh vẫn còn khách bên kia, không qua tiếp khách sao? Khách cái rắm, một đám tiểu lâu la có tiểu lý tiếp rồi mà. Lã Cường không hài lòng, liền thể hiện luôn trên mặt. Tuy nhiên, ông ta chỉ thì thầm nói, xem ra vẫn hơi kiêng kỵ gì đó. Đều là mấy người bên cục thuế vụ, nhưng không phải là người quản lý chính. Cho bọn họ chút thể diện, không ngờ bọn họ dám đi theo tới chỗ này. Chờ một hồi nữa, tôi phải khiến bọn họ mất mặt mới được. Hiển nhiên, lần này ông ta không tình nguyện tới đây. Cho nên mượn cớ qua đây bắt chuyện, bắt đám người kia phải chờ cũng là chuyện bình thường. Vậy anh chỉ cần không mời bọn họ, không phải là xong rồi sao? Trần Thái Trung hơi buồn bực, trong ấn tượng của hắn, bình thường với tính cách của ông chủ Lã sẽ không làm như vậy. Hôm nay ông ta làm vậy là sao chứ? Ngược lại đỡ phải chọc người khác. Ha ha, Lã Cường bất đắc dĩ địa cười gượng một tiếng. Diêm Vương dễ gặp, tiểu quỷ khó chơi mà. Thôi đi, không quấy rầy hai người, tôi về đây. Lã Cường đi không bao lâu, đám người ở bàn bên kia liên tục quay lại nhìn hai người bọn họ. Rất rõ ràng, ông chủ Lã đã chỉ ra, người phụ nữ xinh đẹp kia chính là bí thư Ngô Ngôn, người có danh tiếng lẫy lừng trên chính đàn. Những người này chưa từng nhìn thấy, tất nhiên phải nhìn bí thư Ngô nhiều một chút. Ngô Ngôn bị những người này nhìn nhiều đến mức mặt cũng thấy nóng lên. Cô rất ghét bị chú ý như vậy. Cô là một người phụ nữ trong quan trường đã gặp phải không ít sự quấy rầy và kỳ thị. Cô thật sự không thích những trường hợp như vậy. Đã như thế, cô đành phải chuyển đến chỗ ngồi thoáng hơn, coi như là mắt không thấy tâm không phiền. Tuy nhiên, rõ ràng cô không thể vòng qua chiếc bàn lớn, ngồi đối diện với Trần Thái Trung. Nếu như vậy thức ăn trên bàn phải bày như thế nào chứ? Như vậy, cô chỉ có thể tới ngồi sát bên cạnh Trần Thái Trung. Tuy rằng, cô đặc biệt không tình nguyện làm như vậy. Ánh mắt của nhóm người đang chú ý quan sát cô rất nhạy bén, liền phát hiện ra hành động này của cô. Lã Cường trừng mắt nhìn, thiếu chút nữa thì rơi cả tròng mắt ra ngoài. Thật không ngờ tiểu Trần này lại có điệu bộ như thế. Thế này là muốn hái bông hoa đẹp nhất trong quan trường thành phố Phượng Hoàng về nhà sao? Xem ra có một số chuyện còn cần phải nhờ tiểu Trần hỗ trợ xử lý rồi. Cuối cùng thức ăn cũng được mang lên, Ngô Ngôn cũng lười để ý tới những ánh mắt ở bên cạnh. Cô vừa ăn, vừa nhẹ giọng bắt chuyện với Trần Thái Trung. Đương nhiên, khi hai người nói chuyện, khẳng định ông chủ Lã ở bàn bên cạnh sẽ nghĩ tới nghĩ lui. Sao quan hệ của hai người lại tốt như vậy chứ? Đấu rượu đi, Trần Thái Trung cười cười. Trong ấn tượng của tôi, tiểu lượng của cô rất lớn. Bí thư Ngô, cô chỉ ăn rau à? Bên này nhẹ giọng nói chuyện, bên bàn Lã Cường sau khi biết thân phận của người ở bên này, cũng không ai dám huyên náo. Ngay cả khi mọi người mời nhau rượu, cũng cố gắng hạ thấp giọng. Dù ở nơi nào, cũng phải tôn trọng quyền lực. Khi đã ăn gần xong, cuối cùng Trần Thái Trung bắt đầu thử mở miệng. Đối với lần này, hắn đã đặt kỳ vọng rất cao, cũng vô cùng tin tưởng. Khi nói chuyện với bạn bè, cách thức cũng phải thật sự khéo léo. Bí thư Ngô, trong ấn tượng của mình tôi, chưa từng nghe nói cô có bạn trai à, cuối cùng cũng nói tới chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lòng Ngô Ngôn khẽ thở dài, tuy nhiên trên mặt cũng không có biến hóa gì. Ừ, được người khác giới thiệu cũng lớn hơn so với tôi một tuổi. Tôi cũng cảm thấy không tệ lắm, dù sao cũng phải ổn định chứ. Cô nói ba chữ, hơn một tuổi, nghe rõ ràng một cách khác thường. Cậu nghe vậy đã hiểu chưa? Hai người, tính bao giờ thì kết hôn? Cô không phải vẫn đang bận công tác sao? Ngô Ngôn nghe những lời này lại nghĩ, rõ ràng là người nào đó cuối cùng vẫn không chịu chấp nhận. Thôi đi, có hảo tâm thì phải khiến hắn hoàn toàn chết tâm. Bí thư Ngô cố ổn định tâm lý. Dường như không có việc gì, cô kẹp một miệng thịt bò, ngoài miệng vẫn thản nhiên trả lời. Ừ, tuổi tôi đã không nhỏ nữa, cũng phải mau chóng thôi. Theo kế hoạch hiện tại là tháng 11 này, tuy nhiên, vẫn chưa quyết định là ngày nào. Đã chuẩn bị phòng kết hôn chưa? Cuối cùng, người nào đó như người nghèo bắt được vàng. Vấn đề này khiến Ngô Ngôn có chút cảm giác kỳ quái. Bình thường với sự khôn khéo của cô hẳn là có thể đoán được một vài lý do. Tuy nhiên, cô đã sa vào một suy nghĩ cố chấp nào đó, vì thế cô gật đầu. Ừ, không có vấn đề gì. Tuổi tôi cũng không nhỏ nữa. Trần Thái Trung bắt đầu kể về nguyện vọng của mình. Cậu vẫn còn trẻ, Ngô Ngôn không chút nể năng, liền ngắt lời của hắn. Lần này còn mơ hồ có chút nghiêm khắc, cho dù tuổi cậu không nhỏ, thì việc theo đuổi tôi cũng không thực tế. Cậu còn trẻ tuổi, hẳn cũng nên nhìn xa một chút. Tôi muốn một căn nhà, liên quan gì đến chuyện nhìn xa một chút chứ? Trần Thái Trung thực sự cảm thấy kỳ quái khi thấy bí thư Ngô biến sắc. Cô xem, tôi cũng tới tuổi kết hôn rồi. Cậu vẫn tiếp tục, Ngô Ngôn lạnh lùng nhìn hắn, trong lòng không ngờ lại có chút xem thường. Hơn nữa, điều kiện nhà của tôi quá kém. Trong nhà còn có người già. Trần Thái Trung tiếp tục chân tình. Ngô Ngôn nhất thời liền ngây ngẩn cả người. Cô mơ hồ hiểu được Trần Thái Trung muốn nói gì. Nhưng bởi vì hiểu rõ, cô mới cảm thấy sửng sốt. Phòng này hình như mở điều hòa hơi lớn thì phải. Sao tôi lại cảm thấy hơi lạnh? Đây là một loại tình cảm rất kỳ lạ. Khi nghĩ Trần Thái Trung theo đuổi cô muốn cố gắng cự tuyệt. Thậm chí, cô còn vì vậy mà có chút cảm giác xem thường hắn. Nhưng khi cô hiểu được Trần Thái Trung chỉ muốn có một căn phòng, trong nháy mắt sự khinh bỉ kia liền biến mất. Cả người cô tự dưng lại trở nên lạnh lẽo, ngón tay nắm chặt chiếc đũa. Vì dùng quá sức ngón tay cũng trở nên vô cùng tái nhợt. Sau đó, tự nhiên cô cảm thấy lửa giận ngập trời. Trong sự hoảng hốt cô vẫn nghe thấy người kia còn đang thao thao bất tuyệt về nhu cầu của mình. Ở quận đang cấp nhà ở, liệu có thể cân nhắc tới tình huống đặc biệt của tôi một chút? Bí thư Ngô, cô làm rơi miếng thịt bò trên bàn rồi. Cậu không cần nói thêm nữa. Ngô Ngôn khẽ cắn môi, lạnh lùng lên tiếng. Cô vô cùng cố gắng kìm chế sự phẫn nộ trong lòng mình, nhưng giọng nói của cô nghe lên vẫn rất kích động. Đó là việc chủ tịch quận phụ trách, không liên quan đến bên đảng ủy. Thật có lỗi, tôi lực bất tòng tâm. Hả, sao người này lại như vậy chứ? Cho dù Trần Thái Trung không hiểu thế sự cũng biết lúc này bí thư Ngô hoàn toàn không để ý tới mặt mũi của hắn. Sao chứ, phòng kết hôn của cô không có vấn đề. Mà người bạn này vừa mới lấy cớ xin một tấm thẻ cô liền trở mặt với tôi. Tôi cũng đâu có nói gì không phải chứ. Hắn cảm thấy thật sự tức giận. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Người bạn này đã phải nhún nhường mà tiếp đãi cô. Tuy nhiên, cô muốn trước mặt người khác mà lột mặt mũi của tôi. Hay cho cô rồi, bản thân mình ăn no, nghĩ nhà người khác cũng không đói phải không? Người phụ nữ này, cô có biết hay không? La Thiên Thượng Tiên bằng lòng để cô làm như vậy, thì phần mộ tổ tiên nhà cô hẳn đã bốc khói xanh rồi. Tức giận trong lòng hắn càng tăng, nhưng sự tức giận tăng cao, ngược lại trên mặt hắn lại lộ ra nụ cười mỉm. Ha ha, hóa ra là như vậy à, vậy thì tôi đã lầm. Ừ, không được thì thôi vậy. Mặc kệ nói thế nào, hôm nay đã quấy rầy bí thư Ngô rồi. Nếu là người trong tiên giới nghe được những lời này, 10 người hết 9 người đều biết rằng, thằng nhãi này lại tính chuyện xấu gì đây. Cách chương.